Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1115, chương 1115, tất cả đều tới. Nghe nói như vậy, Diệp Trần ngược lại là một chút cũng không ngoài ý liệu. Trước hắn liền cảm thấy cái này Vệ Quang Minh càng giống như là một cái tượng gỗ. Ở hắn sau lưng, còn có một cái lợi hại hơn lớn có thể khống chế trước hắn. Như thế nói, hiện đang khống chế Quang Minh thần giáo cũng không phải là Vệ Quang Minh, mà là người khác. Chu Vận trầm tư một tí, hỏi, không sai. Trần Đông Lai gật đầu một cái, kết giới này, khẳng định cũng là người nọ sáng lập đi ra ngoài. Bằng vào Vệ Quang Minh, là tuyệt đối không làm được loại chuyện như vậy. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Diệp Trần nhìn Chu Vận và Trần Đông Lai, hỏi, chúng ta hiện tại phải làm, là tìm ra kết giới này sáng lập người. Nếu không, liền vĩnh viễn vậy níu không ra cái này sau lưng rốt cuộc là ai đang thao túng. Chu Vận nghiêm túc nói. Nghe nói như vậy, Diệp Trần và Trần Đông Lai vậy tương đối đồng ý. Có thể bây giờ vấn đề là, nên làm sao tìm được đâu. Ba người cũng trầm mặc lại, không biết nên nói cái gì. Khá lắm, Diệp Trần, lại tìm đến ngươi. Thằng nhóc ngươi còn dám trở về. Ngươi chờ, ta đã thông báo cho chúng ta cửu tinh các tất cả đại trưởng lão. Chờ lát sẽ tới đem các ngươi tất cả đều bắt đi. Đây là, bỗng nhiên Tần Quan Hải dẫn một đám người nhanh chóng chạy tới. Chỉ Diệp Trần liền lớn tiếng nói. Lại tới, Diệp Trần một hồi không nói. Cái này Tần Quan Hải thật vẫn là cố chấp không thay đổi à. Một mực dây dưa không buông. Người nháo đủ chưa? Diệp Trần lạnh lùng nói. Không thấy được ta ngày hôm nay với ai cùng đi sao? Ngày hôm nay có tránh sự. Tránh sự. Tần Quan Hải cũng mặc kệ những thứ này. Hắn hiện tại chỉ muốn đối phó Diệp Trần. Lần trước muốn đối phó, nhưng bị thằng nhóc này bỏ chạy. Hiện tại lại lần nữa tìm được. Dĩ nhiên là chẳng muốn bỏ qua. Ngươi lấy là ngươi và hắn cùng đi là được à? Hắn không phải là các ngươi Thuần Dương Tiên Tông một người học trò sao? Còn như lão đầu này, ta lại không biết là ai. Ta chỉ cần bắt được ngươi là được. Tần Quan Hải cười lạnh một tiếng, trực tiếp nói. Vừa nói như vậy, Diệp Trần mới nhớ, mặc dù tông chủ thực lực mạnh, nhưng cũng không phải đều quen biết tất cả mọi người hắn. Cũng tỉ như cái này Tần Quan Hải, đối với tông chủ thì hoàn toàn không nhận biết, chỉ cho là một ông cụ mà thôi. Vậy không để ở trong lòng. Tần Quan Hải, ta cảm thấy, ngươi vẫn là thật dễ nói chuyện tương đối khá. Nếu không, ngươi chờ lát là chết như thế nào? Cũng không biết. Diệp Trần hảo tâm khuyên nói một câu. Thằng nhóc này thật sự là quá nhẹ nhàng. Lại có thể ở tông chủ trước mặt nói như vậy. Thật sự là quá đại nghịch bất đạo. Ta chết như thế nào? Tần Quan Hải nhất thời cười. Diệp Trần, ngươi quá kiêu ngạo. Chờ lát chúng ta cửu tinh các mấy vị trưởng lão đến một cái. Ta xem chính là ngươi ngày rỗ. Ngươi ngày hôm nay có bản lãnh đừng làm đào binh. Là người đàn ông, liền ở tại chỗ ngây ngô chớ đi. Phải không? Diệp Trần vậy rất muốn cười. Liền nói, phải, ta ngày hôm nay ở nơi này. Nơi nào cũng không đi. Rất tốt, thằng nhóc ngươi ngày hôm nay cuối cùng là có dũng khí liền một lát. Tần Quan Hải cười lớn nói, thằng nhóc ngươi liền chờ chết đi. Diệp Trần, người này là ai? Chu Vận khẽ cau mày. Cái này giọng nói chuyện, không khỏi vậy quá kiêu ngạo điểm. Một chút cũng không cầm Thuần Dương Tiên Tông đệ tử coi ra gì à. Cho dù Diệp Trần đã làm sai điều gì sự việc, đó cũng không phải là chính là một cái cửu tinh các đệ tử có thể chế tài. Lão tử là cửu tinh các đệ tử. Tần Quan Hải chỉ mình, vô cùng đắc ý nói. Làm sao? Người lão đầu này có cái gì ý kiến? Lão đầu, Chu Vận nghe Tần Quan Hải lời này, ung dung cười một tiếng. Không rõ ràng hắn tại sao phải xưng hô mình như vậy. Người tuổi trẻ, nhà ngươi trưởng bối liền không dạy một chút ngươi. Nói chuyện phải tôn trọng người một chút sao? Chu Vận thản nhiên nói. Trong giọng nói đều là vẻ bất mãn. Hắn giàu gì cũng là đông hoang nhất đại tông môn Thuần Dương Tiên Tông tông chủ. Tại sao lại bị người khác gọi là lão đầu? Cát, ngươi một ông cụ có cái gì tốt tôn trọng? Tần Quan Hải khinh thường nói, ta nói cho ngươi. Cái này Diệp Trần là các ngươi tông môn chỉ đích danh muốn bắt Quang Minh thần giáo tàn dư. Ta đây là đang giúp các ngươi. Sớm một chút bắt hắn, cũng có thể để cho các ngươi thuần dương tiên tông ít một chút chuyện. Phải không? Chu Vận lạnh trước mắt. Nói cái gì vậy chưa nói? Cửu tinh các lá gan ngược lại là càng ngày càng lớn. Chúng ta thuần dương tiên tông chỉ là mời các ngươi hỗ trợ lưu ý một tí bọn họ tin tức. Cũng không có để cho các ngươi trực tiếp động thủ. Trần Đông Lai lạnh lùng nói. Các ngươi các chủ Trần Cửu Tinh đâu? Để cho hắn tới đây. Ta đây muốn đích thân hỏi một chút hắn. Cửu tinh các đều là thế nào làm việc? Tần Quan Hải nghe Trần Đông Lai lời này. Một hồi buồn cười. Nói. Trần Đông Lai. Ngươi vậy không nên quá phách lối. Ngươi trước kia là rất lợi hại. Nhưng hiện tại, chúng ta các chủ cũng đã tấn thăng động hư cảnh. Hắn có thể so với ngươi tu vi cao. Tu vi thăng chức lợi hại. Đầu năm nay, cũng không phải là tu vi thăng chức có thể quyết định hết thảy. Trần Đông Lai tu vi mặc dù chỉ là phân thần đỉnh cấp. Nhưng hắn không thể so với giống vậy động hư cảnh kém. Thậm chí, ở một trình độ nào đó mà nói. So động hư cảnh còn muốn mạnh hơn như vậy một chút. Để cho các ngươi các chủ Trần Cửu Tinh tới đi. Ta đây muốn xem. Hắn cái này các chủ là làm sao làm. Lại có ngươi cái loại này đệ tử. Chu Vận đặc biệt bất mãn nói liền một câu. Chờ nhìn đi. Chúng ta các chủ và các trưởng lão chờ lát đều phải đến. Tần Quan Hải hai tay ôm ngực. Nhìn Diệp Trần các người. Dương dương đắc ý tư thái. Không biết còn lấy là hắn là cái gì tông chủ các chủ đâu. Hiu hiu hiu, không mấy phút nữa, từng cơn thanh âm xé gió vang lên. Một nhóm cửu tinh các đám người toàn cũng chạy tới. Xem tu vi chập chờn, rõ ràng không kém, còn có chút mạnh mẽ. Chúng ta các chủ phải đến. Diệp Trần, ngươi sẽ chờ xui xẻo đi. Tần Quan Hải nhìn một cái bóng người, nhất thời kích động, lập tức nói. Ha ha ha. Lần này, người coi như không chạy thoát. Lời này vừa ra, Diệp Trần và Chu Vận cùng với Trần Đông Lai cùng ba người. Cũng giống như là xem kẻ ngu vậy nhìn Tần Quan Hải. Thằng nhóc này, thật sự là đầu óc không tốt lắm. Mới sẽ nói ra những lời này. Xem biển, chuyện gì xảy ra? Cửu tinh các chủ Trần Cửu Tinh sau khi rơi xuống đất. Liền kêu một tiếng, hỏi, các chủ. Ta lại thấy được thuần dương tiên tông muốn bắt Quang Minh thần giáo tàn dư Diệp Trần. Ngươi xem, trước mấy lần đều bị hắn chạy mất. Lần này, có thể muôn ngàn lần không thể để cho hắn chạy nữa. Tần Quan Hải chỉ Diệp Trần, lớn tiếng nói, Quang Minh thần giáo tàn dư. Trần Cửu Tinh ngược lại là trước kia rất sớm liền nghe nói qua. Thuần dương tiên tông có mấy cái đệ tử và Quang Minh thần giáo có liên lạc. Còn phát công hàm, mời Đông Hoang mấy cái khác tông môn hỗ trợ điều tra một tí. Hay hoặc là lưu ý, không nghĩ tới, bây giờ bị mình đệ tử gặp phải. Cùng hắn theo Tần Quan Hải chỉ phương hướng nhìn sang, nhất thời cả người đều trợn tròn mắt. Thuần Dương Tiên Tông tông chủ Chu Vận, hắn cũng ở đây, lần này liền lúng túng. Chu Vận là Đông Hoang công nhận đệ nhất cường giả, ở chỗ này gặp phải. Há chẳng phải là rất lúng túng. Các chủ, ngươi xem, chính là mấy người này. Cái đó Trần Đông Lai trước ngay tại chúng ta tông môn cửa phách lối. Ngươi nói thế nào vậy muốn dạy dỗ hắn một chút đi. Tần Quan Hải hồn nhiên không có chú ý tới mình các chủ sắc mặt. Một cái sức lực nói. Bên cạnh ông cụ kia vậy phách lối. Trước còn dám không ngừng kêu ngươi đại danh. Đồ chơi gì à? Cũng già 70 đến 80 đồ chơi. Còn như thế phách lối. Thật là quá đáng. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta tại Nhật Bản làm kỳ thánh dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.